Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931. Chương 931. Có lẽ là bởi vì ngươi thật quá mạnh. Tất cả mọi người mộng mất, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn phía dưới Bạch Sách. Còn có trên không Hồng Mông Đại Đế. Cái này vừa rồi Hồng Mông Đại Đế nhìn mạnh vô cùng tụ lực nhất kích, vậy mà chỉ tạo thành tình huống như vậy. Cái kia ngưng tụ đến cực hạn, đại gia chỉ là hơi dùng thần thức dò xét thoáng một phát, liền cảm giác cầm tới cực hạn tia sáng, đều muốn đem tất cả thần thức đều muốn trực tiếp phá hủy tia sáng. Vậy mà tại Bạch Sách thân bên trên, nửa điểm tác dụng, cứ như vậy trực tiếp bắn ra. Tất cả mọi người không biết tình huống gì, mà bao quát kia trên không Hồng Mông Đại Đế, khi nhìn đến tình huống vừa rồi về sau, hiện tại cũng là hoàn toàn mộng mất. Cái này, một chút tác dụng đều không có. Bạch Sách đứng tại chỗ, một mặt cổ quái vươn tay, sờ sờ trán của mình, cũng chính là chỗ mi tâm. Giảng đạo lý, kia thoáng một phát tử, Bạch Sách thật là cảm giác gì đều không có, giống như bị người nhẹ nhẹ đạn một cái đầu băng. Hiện tại trừ có chút ngứa, không có cái gì cái khác cảm giác. Liền cái này Hồng Mông Đại Đế năng lực cũng chỉ là thế này phải không? Bạch Sách không làm rõ được, Hồng Mông Đại Đế cũng không rõ ràng, mà Bắc Lam vực tướng lĩnh cùng Hồng Mông Đại Đế tướng lĩnh cũng hoàn toàn cũng không hiểu rõ. Cái này một giây lát ở giữa cả thiên địa cũng chỉ có phong thanh thổi qua, tại không có cái khác thanh âm, mà trước hết có phản ứng còn là Hồng Mông Đại Đế. Hồng Mông Đại Đế tại sửng sốt một chút từ về sau, Hồng Mông Đại Đế biểu lộ liền chậm rãi từ kinh ngạc đến xấu hổ, tại đến thẹn quá hóa giận, cuối cùng theo Hồng Mông Đại Đế gầm lên giận dữ về sau, cái này Hồng Mông Đại Đế liền dẫn lôi đình chi thế từ chưa không lao xuống, trực chỉ phía dưới kia Bạch Sách. Bạch Sách khi nhìn đến Hồng Mông Đại Đế đang hướng phía chính mình vọt tới về sau, cũng không nghĩ khác mà là lắc đầu, đem vừa rồi trong đầu kia kỳ quái ý nghĩ đều cho vung sạch sẽ về sau, nghiêm túc đối địch. Theo về sau, Bạch Sách cùng Hồng Mông Đại Đế liền lần nữa chiến đấu lại với nhau. Kế tiếp chiến đấu cũng thực là có chút vượt quá đám người dự kiến. Bởi vì cái này chiến đấu kế tiếp cũng không có cái gì đặc sắc tuyệt luân, cũng không có cái gì nhiệt huyết sôi trào, càng không có cái gì bất phân cao thấp, quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Cái này chiến đấu kế tiếp liền là treo lên đánh, hoàn toàn treo lên đánh, mà bị treo lên đánh phía kia liền chính là Hồng Mông Đại Đế. Cái này Hồng Mông Đại Đế bây giờ tại Bạch Sách mặt trước liền hoàn toàn nghĩ là một cái học mấy lần công phu mèo ba chân một cái tiểu lưu manh. Hồng Mông Đại Đế chiêu thức công kích đối Bạch Sách tới nói không có hiệu quả chút nào. Cái này cũng không phải nói Hồng Mông Đại Đế không được, Hồng Mông Đại Đế là rác rưởi. Bởi vì cứ việc cái này Hồng Mông Đại Đế chiêu thức đối Bạch Sách không có cái tác dụng gì, nhưng là kia ầm ầm phát ra ngoài tiếng nổ, tất cả mọi người rõ ràng loại kia bạo tạc, nếu như hắn ở nơi nào khẳng định hội không còn sót lại một chút cặn hà. Cho nên cũng không phải nói Hồng Mông Đại Đế yếu đi, tình huống chân thật thì là giống như Bạch Sách thực tại là quá mạnh. Đương nhiên Hồng Mông Đại Đế bị treo lên đánh loại tình huống này đại gia cũng không phải lần thứ nhất gặp, từ vừa rồi bắt đầu đại gia liền thấy nhiều lần, nhưng là trọng yếu là phía trước hai lần, đằng sau sẽ có đảo ngược. Cái này Hồng Mông Đại Đế tại cuối cùng sẽ trực tiếp nhất chuyển thế công, sau đó một chiêu liền có thể đem đối phương đánh về nguyên hình. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, cái này cái gọi là nhất chuyển thế công cũng không có xuất hiện tại Bạch Sách nơi này. Cái này Hồng Mông Đại Đế cũng không có đối Bạch Sách nhất chuyển thế công. Cái này Hồng Mông Đại Đế cũng không có biến màu gì. Cái gì cũng không có. Cái gì đều không có. Liền là một mực tại bị chịu đánh. Mà lại, Bạch Sách càng đánh càng hung. Càng đánh càng lợi hại. Ngay từ đầu thời điểm, Bạch Sách một bàn tay. Cái này Hồng Mông Đại Đế tại ngăn cản thành công về sau. Nhiều nhất hội lui mấy bước. Nhưng là ở phía sau. Bạch Sách một bàn tay xuống dưới. Cái này Hồng Mông Đại Đế liền một cái lảo đảo. Bạch Sách một bàn tay xuống dưới. Cái này Hồng Mông Đại Đế đầu đều muốn oai. Đồng thời, Bạch Sách tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu nhất, Bạch Sách một bàn tay xuống dưới. Cái này Hồng Mông Đại Đế, mặc dù nói trốn không thoát, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không để cho Bạch Sách bàn tay trực tiếp phiến đến trên mặt của mình, còn là hội duỗi ra cánh tay của mình, ngăn cản thoáng một phát tử. Nhưng là, cái này đến đằng sau, cái này Hồng Mông Đại Đế, căn bản liền phòng ngự cũng không có cách nào phòng ngự. Liền là trực tiếp gắng gượng đưa đầu, bị Bạch Sách đánh, Bạch Sách công kích, cũng là càng ngày càng lợi hại. Lúc mới bắt đầu nhất, Bạch Sách công kích, chỉ là để cái này Hồng Mông Đại Đế lui mấy bước. Nhưng là mặt sau này, Bạch Sách một bàn tay xuống dưới. Cái này Hồng Mông Đại Đế liền trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Cái này hiện tại, liền cái này 5-6 phút. Cái này Hồng Mông Đại Đế đã hoàn toàn để Bạch Sách đánh ngốc. Cứ như vậy đứng để Bạch Sách đánh. Đám người coi là có thể nhìn thấy loại kia. Hồng Mông Đại Đế đánh lấy. Có thể đột nhiên biến cái thân. Không, chính xác đến nói là biến cái nhan sắc. Cũng không có xuất hiện. Đại khái hơn 10 phút sau, đám người liền nhìn hơn 10 phút Bạch Sách hành hung Hồng Mông Đại Đế. Làm theo, Bạch Sách lại một cái tát, trực tiếp ngã tại cái này Hồng Mông Đại Đế trên mặt thời điểm. Cái này Hồng Mông Đại Đế liền trực tiếp trùng điệp nằm trên mặt đất, trực tiếp hôn mê không bằng. Bạch Sách thì là đứng tại cái này Hồng Mông Đại Đế thân thể bên cạnh. Nhướng mày, vùng lấy chính mình kia tả hữu khai cung hai cánh tay. Đừng nói, cái này liên tục cuồng phiến hơn 10 phút. Thật đúng là có điểm mệt mỏi. Bạch Sách đứng tại Hồng Mông Đại Đế bên cạnh. Nhướng mày, nhìn xem cái này nằm tại chân mình Hồng Mông Đại Đế. Nhướng mày, nhìn qua phía dưới Hồng Mông Đại Đế. Một mặt cổ quái nói, ngươi là thật liền tài nghệ này. Còn là tại ẩn giấu cái gì đại chiêu a? Nếu là chỉ có loại trình độ này, coi như thật có chút buồn cười a. Hiện trường tại thiên không đám người, mặt tướng mạo hứa, đại gia cũng không biết cái này Hồng Mông Đại Đế là tình huống như thế nào. Liền xem như ẩn tàng đại chiêu, đây có phải hay không là ẩn tàng? Quá ác đi, đều bị đánh thành cái dạng này, còn muốn kìm nén sao? Tại kìm nén, sẽ phải nín chết a. Mà liền tại Bạch Sách lúc nói lời này, đột nhiên một thanh âm tại thiên không vang lên nói, không cần hỏi, kia là hắn tối cường trình độ. Nga, theo một câu nói như vậy vang lên, Bạch Sách cũng là nghiêng đầu, một mặt kỳ quái nhìn lại. Câu nói này là Hồng Sùng nói, làm Bạch Sách nghiêng đầu nhìn lại thời điểm, Hồng Sùng đã rơi xuống Bạch Sách bên cạnh. Hiện tại Hồng Sùng biểu lộ có chút phức tạp, nói không nên lời Hồng Sùng hiện tại là cái dạng gì tâm tình. Sau đó, Hồng Sùng nói xong câu nói kia về sau, liền đứng tại Bạch Sách bên cạnh, một mặt phức tạp nhìn xem kia nằm dạp trên mặt đất Hồng Mông Đại Đế. Thấp giọng không nói, Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem bên cạnh Hồng Mông Đại Đế nói, ồ, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Không thể nào, vừa rồi hắn nhưng là rất lợi hại. Như thế nào hiện tại? Nhưng là, Bạch Sách lời nói vẫn chưa nói xong.